Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 67 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng mộ xin chân thành cảm ơn. Một ngày trôi qua, mặt trời lại đã lặn về tây. Dưới ánh hoàng hôn, xa xa có thể thấy vài căn nhà đơn sơ. Trước cửa sổ trống mấy cây gậy trúc, ánh đèn bên trong hắt ra những tia sáng lẻ loi. Lăng Phong, Cố Lão Điền, Lâm Hàm Uẩn, hai mẹ con Thành Bích phủ nhân, đám Nam phủ Diêm Bá, thậm chí cả cái tên U Minh Công Xỉ Mị Thần Công, bọn họ đã rời khỏi thôn Mộ Lâm, đang theo hướng tây mà đến phủ Thái Nguyên. Đội hình tiêu chuẩn, già trẻ gái trai, người vác đao, kẻ bịt mặt, nhìn qua vô cùng hổ báo và khủng bố. À, kỳ thực đều là dân vô gia cư, lại còn thất nghiệp nặng. Phong ca tương lai sáng sủa nhất đang trong giai đoạn thuyền chuyển công tác, nhưng hắn phải có mặt ở tổng bộ mật thám Trường An ngay để nhận chức vụ mới. Nếu cứ lồng bồng mãi ở đây, không khéo về đến Trường An thì mất luận chỗ làm. Dạo gần đây tìm việc khó khăn, liền ngay cả ăn mày cũng phải tranh đấu hết mình để mà giành chỗ, nói gì là làm mật vụ. Về công là như vậy, còn về tư, Phong ca vẫn đi tìm tin tức về Đoạn Cẩn Nhẫn, hy vọng có thể cứu Lâm Nghỉ Anh, cụ thể là tìm trên người của Triệu Hành. Chỉ là hiện tại, Lăng Phong bị chính Triệu Hành truy nã khắp miền Bắc, đành tạm thời lánh sang Hà Đông. Đoàn người ngựa lững thững tiến vào trấn nhỏ không tên. Văn Như Ý từ khi gặp lại mâu thần, tâm tình vui vẻ hơn rất là nhiều. Cô bé chỉ tay lên bảng hiệu, lẩm bẩm đọc: Tam Nguyên Khách Điếm. Lâm Hàm Uẩn lại gần Lăng Phong, lo lắng nói: Hoang sơn dã lĩnh, khách nhân thưa thớt, ở chỗ này mở khách điếm, chỉ e là không phải gian trá thì cũng là trộm cắp. Chúng ta... Lâm cô nương, xin chú ý khoảng cách. Nói thì nói, chớ đừng có tùy tiện tiếp cận ta. Ta thèm vào. Lâm Hàm Uẩn chỉ đành tách ra, liếc mắt lẩm bẩm mắng là cái đồ háo sắc gì gì đó. Từ lúc có Thành Bích phu nhân ở đây, Lăng Phong luôn cố gắng bảo trì khoảng cách an toàn với số nữ họ Lâm, miễn cho bị mỹ phụ phu nhân hiểu lầm. Nhưng cũng không thể quá thổ lỗ. Lăng Phong liếc đại đào cười cười nói: Mà có chuyện cũng đã có đào đại ca ở đây rồi nhé. Ta chỉ bảo vệ cho phu nhân và tiểu thư, các ngươi sống chết ra sao cũng không phải chuyện của ta. Đại đào tỏ vẻ lạnh nhạt. Văn Thành Bích bỗng buột miệng nói: Không cần quá lo lắng đâu, cứ vào đi, ta muốn tắm rửa một chút. Thời tới, vẫn tới, cơ hội tới à. Lăng Phong nghe vậy, mắt không khỏi sáng lên. Nữ nhân khác thì không nói, riêng mỹ phụ này, Lăng Phong không có cách nào có thể kìm được muốn nhìn lén. Xem ra đêm nay, Phong ca phải ăn uống sớm một chút, còn tranh thủ đi tìm chỗ đẹp. Văn Thành Bích nhấc váy đi vào, nhưng ngay sau đó lại cố ý đi chậm lại vài nhịp so với đám Lăng Phong. Nàng ta như vô tình liếc nhìn ai đó, trong ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc, chỉ thoáng qua rồi lại biến mất. Một tên tiểu nhị chạy vội ra, quần áo hơi cũ nát, cười hì hì chào đón: Hey, mấy vị đại gia, ở trọ hay là ăn uống? Các ngươi có phòng hảo hạng không? Diêm Bá hất hàm hỏi. Bá ca gặp nguy hiểm thì nhát chết, nhưng bình thường lại rất là hổ báo. Hey, đại gia cứ yên tâm đi, trong vòng vài trăm dặm quanh đây, phòng ở đây tuyệt đối là hảo hạng trong hảo hạng à. Lăng Phong nín cười bóc mẽ đối phương: Hả? Quanh đây chỉ có mỗi cái khách điếm này, làm gì còn cái khác mà hảo với trả hàng. Tiểu nhị gãi gãi đầu, vội vàng quả loa vài câu, rồi chạy vội đi bừng trà. Lăng Phong vừa cười nói vài câu với cô lão, kỳ thực hắn đang âm thầm quan sát xung quanh. Khách điếm bình dân này khá là đơn sơ, nhưng quy mô dường như không nhỏ, lại khá là sạch sẽ. Đứng trước quầy là một thiếu phụ mặc áo màu lam khá là vừa vặt, khuôn mặt cũng không đến nỗi nào. Thiếu phụ này từ lúc đám người Lăng Phong đi vào chỉ gật đầu nhẹ một cái, ngoài ra không hề đòn đả mà chào mời. Quanh đó vài tên tiểu nhị khác giống như là đang vờ lau bàn ghế, nhưng thỉnh thoảng lại lén lén lút lút liếc nhìn đám người Lăng Phong. Không khí có điểm không đúng, dường như khá là căng thẳng. Tới rồi đây, trà ngon đây, trà ngon đây. Tên tiểu nhị kia trở lại, vừa đặt khay trà xuống bàn đã bị Lăng Phong chộp cổ kéo xuống. Hả? Khách quan có chuyện gì? Nhẹ tay một chút. Hắc điếm các người đang tính toán cái gì? Định đánh thuốc mê chúng ta rồi cướp sao? Lăng Phong gằn giọng nói phủ đầu đối phương. Tiểu nhị cố nặn ra nụ cười cầu tài nhất có thể, mồm thì giải thích. Ấy, đại quan nhân ngài lại đùa rồi. Nào có cái gì là hắc điếm chứ? Bọn tiểu nhân đang lo các ngài đến cướp thì đúng hơn. Với lại cái gì? Lăng Phong trầm giọng. Tiểu nhị nuốt nước miếng, ly nhi nói. Với lại, nhìn các quan nhân đây, cũng có gì để mà cướp đâu. Càng về cuối câu, thanh âm càng nhỏ, mặt cũng xám dần lại. Vớ vẩn! Diêm Bá vỗ bàn hùng dữ quát. Lăng Phong ra dáng anh cả, nhỏ giọng khuyên can. Ây, bình tĩnh đã, một đứa tiểu nhị thôi, có gì mà phải chấp nhận. Mà người vừa nói cái gì? Hắn nói chúng ta chả có gì đáng giá cướp cả. Diêm Bá vẫn chưa hết bực. Gì? Chết người à? Tiểu nhị bị Lăng Phong ấn đầu úp mặt xuống bàn, kêu la oải oái. Lăng Phong mắt trợn ngược, con mẹ nó, quá là khỉnh người rồi à? Hai, ngươi làm tiểu nhị bao năm rồi, có mắt nhìn khách không hả? Nhìn xem, ở đây tệ lắm, cũng có một mỹ nam và một mỹ nữ, ngươi lại bảo không có gì để cướp sao? Ây, quá khen. Cô lão điên ướt ngực vuốt râu cười hà hà. Lăng Phong buồn bực. Ta không nói lão. Tiểu nhị không phục nói. Mỹ nam tạm thời chưa nói tới, mỹ nữ làm gì có chứ. Gì? Không riêng Lăng Phong, cả đám còn lại đều suýt té ra sàn nhà. Thầm nghĩ có khi cái thằng nhãi này mắt bị lạc nặng trắng. Tiểu nhị vẫn tử thế úp mặt xuống bàn, liếc Lâm Hàm Uẩn và Văn Thành Bích đánh giá. Vị cô nương này quá là bình thường, còn vị phu nhân đây thì đã sinh con rồi. Đẹp chưa có đẹp nữa thì cũng không tính là mỹ nữ à. Mà tiểu cô nương này may ra còn được chút à. Đúng, chính hợp ý ta. Diêm Bá vô bản đứng dậy, còn chưa kịp bắt tay với tên tiểu nhị đã bị ánh mắt giết người của Văn Thành Bích làm cho phải tiêu nghiệp ngồi xuống. Con mẹ nó, trâu, quá là trâu à. Lăng Phong giờ khóc giờ cười, không nghĩ tiểu nhị thời này lại còn có cái phong cách đến vậy. Đại loại như là lolicon thì được tôn là thánh nữ, nhưng gái đã có con, cho dù đẹp cơ nào thì cũng chỉ là hàng thứ phẩm. Văn Thành Bích không muốn kéo dài chuyện nhảm nhí này cho lắm, nàng cất tiếng. Các ngươi vì sao đề phòng chúng ta? Dường như nàng còn thi triển thứ gì đó uy áp, khiến tên tiểu nhị mồ hôi rịn ra, khổ sở đáp. Mấy ngày qua, liên tục có mấy toán giang hồ đạo tặc ngang qua đây. Bọn ta sợ các ngài cũng là đạo tặc, cho nên... Đạo tặc? Lăng Phong không khỏi nhìn Lâm Hàm Uẩn, không biết chừng đám thổ phỉ đêm đó cũng có trong số đó. Văn Thành Bích đánh mắt cho A Tam, tên kia nhanh chóng dẫn theo vài người ra ngoài mà nghe ngóng. Mấy tên này hồi ở Nam Phủ cũng chả phải mật vụ xuất sắc gì, nhưng dù sao cũng từng hành nghề qua, có chút nhập vụ vẫn có thể làm được. Đêm trời bỗng đổ cơn mưa. Lăng Phong đã tắm rửa no say, ngồi một mình ở trong phòng buồn bực không có gì làm. Hắn đành lôi cửu âm tâm kinh ra xem thử. Không biết chừng chính là cửu âm trong truyền thuyết đi. Đồng tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông đều vì nó mà đánh nhau lòng trời lở đất. Dường quá, Tiêu Long Nữ hình như cũng vì nó mà quyết tâm đến với nhau à. Một bí kíp thượng thừa nổi tiếng như vậy, không ngờ lại đang nằm trong tay Lăng Phong. À, không đọc thì thôi, vừa đọc vào... Hey, ngươi rốt cục cũng chịu xem tâm kinh rồi sao? Nhớ đấy, một khi đã chấp nhận, giao kèo coi như xong, ngươi phải bán mạng cho ta một lần đó. Cố Lao Điên thò đầu vào cửa, giọng trầm trọng. Lăng Phong im lặng không đáp, mắt nhìn chăm chú vào quyển tâm kinh. Hai tay hắn cứ run run, miệng run rẩy không nói lên lời. Xúc động, có mẹ nó, đặc biệt là xúc động à. Cô lão chậm chậm ngồi cạnh cái bàn tròn giữa phòng, tự mình rót trà nhầm nhì nói. Sao, thế nào, thấy nó rất đáng giá có đúng không? Lăng Phong hít vào một hơi, giọng như sắp khóc. Quả thật... Ừ, làm sao? Xúc động muốn khóc rồi sao? Đùa sao? Là cửu âm nha. Nếu không phải ta đã có công pháp riêng, thật cũng muốn luyện nó. Lăng Phong xúc động nói nốt. Còn chưa thấy cái thằng chó nào viết cái bí kíp chưa xấu thế này. Mẹ nó, nếu không phải ông đây ngoại ngữ năm châu đều tinh thông, chị e còn tưởng nó là ngôn ngữ xảo hỏa mất. Ngay cả cái tên động tác cũng đọc không ra, luyện được mới sợ à. Lăng Phong bực dọc. Có mẹ nó, bí kíp thượng thừa, quả nhiên là thượng thừa. Thảo nào, tên họ Bạch luyện nó thành bán nam bán nữ. Tài liệu dùng phôn trên trời thế này, không bị tàu hỏa nhập ma đã là may mắn. Lăng Phong cũng đến bái phục cái tên kia, có thể chịu khó ngồi giải mã cái đống nguệch ngoạc này mà tù luyện. Cô Lão Điên giả hoạt cười nhạt. Ngươi muốn giả vờ giả vịt để hủy keo sao? Không có cửa đâu. Lăng Phong ném tâm kinh sang bên cạnh. Đây, ông tự mà xem lấy, xem ta có vờ vịt hay không. Ngươi đưa ta xem thì có ích gì? Lão tổ tông ngươi ngày xưa cứ đến buổi học chữ là... Hả? Gì? Ông mù chữ à? Lăng Phong suýt chút nữa đập đầu xuống đất. Thảo nào lão ta cứ đòi ném bí kíp cho phòng cả luyện. Hóa ra lão có đọc cũng chẳng có hiểu. Hôm trước còn bài đặt cái gì là kẻ thù tìm đến với trả công lực 600 năm. Cô lão mặt già đỏ bừng, cự nữ. À, ngươi cười cái gì? Đến ngươi cũng không hiểu đấy thôi. Lăng Phong tắt tiếng. Xem ra cả hai đều mổ chữ ráo sắt. Ông bà nói cũng phải. Làm người phải có văn hóa. Thằng nào kêu xuyên không về cổ đại, kiến thức uyển bác thông cổ kim, cứ thế tung hoành thiên hạ. Tờ tờ, vừa xuyên qua ném cho quyển bí kíp cửu âm này vào mặt, chỉ sợ liệt sụt bọt mép mà chết tươi. Cô lão ước chừng sợ bị Lăng Phong moi thêm chuyện xấu, đứng dậy quay mông rời đi. Ra đến cửa phòng, bỗng vứt lại một câu. Ngươi không đọc được, thế xem tranh đoán lấy mà luyện. Ta nghĩ hiệu quả cũng không sai biệt đâu. Lăng Phong cười cười không đáp. Cái này ai mà chả biết. Chẳng qua xem tranh không đọc chú thích, có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm cho hắn đây. Cửu âm chân kinh này cũng là hàng trộm, không có bảo hành, cũng không có hỗ trợ khách hàng đầu nhà. Mưa càng lúc càng lớn. Trong một căn phòng nhỏ, ở chính giữa đang đặt một cái bồn nước bằng gỗ khá là lớn. Bên cạnh đó còn có một thần ảnh. Thanh Bích đứng trước gương đồng, say mê ngắm nhìn chính mình. Gái một con trong một con mắt. Câu này là thánh nhân truyền lại, dĩ nhiên không phải nói bừa cho vui. Sở nữ tuổi đôi mươi như đóa hoa vừa hé,

ngồi thủ công kiểu gì cũng không hạ hỏa được. Không lo mệt sợ, hàng họ cứ càng cứng thế này mãi, chẳng may hỏng thì tỏi à. Lăng Phong cũng mặc nóng trong người, hăm hăm đi ra khỏi phòng, dự tính đi tìm cố lão. Kể ra, chuyện này cũng không thể đổ hết cho cố lão điền, luyện hay không là do Lăng Phong quyết định cả mà. Chỉ là vừa ngang qua một căn phòng. Holy shit! Lăng Phong ái mắt sáng ngời, cả người cứ ngắc tại chỗ. Chỉ thấy một đoạn da thịt trắng ngần lõa lồ, ngồn ngột hiện ra. Vài giọt nước long lanh trong suốt chảy dài, toát lên vẻ đẹp mê hồn. Kia chỉ là bờ vai mà thôi, nhưng cũng đủ khiến phòng cá hít thở không thông. Ngẫu nhiên, hoàn toàn là ngẫu nhiên nha. Khách điểm này xây dựng thật không đúng quy chuẩn chút nào, cửa sổ lại để lỗ như vậy. Giá như có thể hé to thêm một chút. Phong ca có thể chỉ tay lên trời mà thầy độc. Hắn chỉ vô tình thả chút thần thức. Đại khái muốn xem đại đào đã rời khỏi phòng Văn Thành Bích hay chưa mà thôi. Đây là quan tâm bằng hữu, tuyệt đối không phải nhìn lén à. Nói lại, Phong ca lúc chiều quả thân có ý nhìn lén thật. Nhưng đó chỉ là kế hoạch B, còn kế hoạch A là luyện công nha. Văn Thành Bích có khai thần thuật, bất kỳ dị động thần lực nào ở gần đều bị nàng xoài ra. Nàng vội vàng thụp người xuống nước, còn cẩn thận kéo một dải khăn che phía trước, nổi cơn thịnh nộ quát. Ai? Im lặng. Chiều này quá là cũ, Phong ca đâu có ngu mà tự khai, chỉ cười khẽ một tiếng. Văn Thành Bính ánh mắt đảo khắp bốn phía, rồi đột nhiên nhìn thẳng đồng hướng Lăng Phong đang đứng. Cho dù cả hai đang cách nhau cả một bức tường. Lăng Phong, ngươi không biết tự trọng là gì sao? Ta đang nghe được hơi thở của ngươi. Hiểu lầm. Ta đang ngắm trăng nha. Nàng không biết phòng nàng là chỗ ngắm trăng đẹp nhất ở đây sao? Ngươi nói hưu nói vượn. Văn Thành Bích nói chưa hết câu, đã bị hành động của Lăng Phong làm cho bất ngờ, đến mức ngẩn cả người ra, mắt trợn tròn. Hóa ra Phong ca không ngờ lại lỗ mãng kéo cửa sổ nhảy tót luôn vào phòng. Lăng Phong vừa vào cũng ngẩn cả người ra. Mặc dù nàng ấy đã ẩn mình, ngay cả vai cũng đã ngập hẳn trong nước, nhưng là khuôn mặt đỏ hồng của nàng, cái cổ trắng ngần của nàng cùng hương thơm nhẹ nhẹ của nước tắm khiến Lăng Phong không thể kìm nén ham muốn trong lòng. Nói ra thì Phong ca cũng đã mấy tháng rồi không có sinh hoạt, dồn nén à, là dồn nén à. Khoa học đã rút ra công thức, 2x tuổi thì 2 ngày 7 lần, 3x tuổi thì 3 ngày 6 lần, 4x vân vân vân. Mà nói tóm lại, Phong ca đang quá là không điều độ, sẽ ảnh hưởng tới thân thể nha. Thành Bích phu nhân không kêu lên thất thành, nàng chỉ cắn răng nói. Ngươi dám vào đây? Hả? Thì nàng gọi ta vào nha. Mà đây là lần thứ 2 rồi, có gì mà phải lạ? Văn Thành Bích biết tên này nhìn lén mình không chỉ một lần. Kỳ thực nàng chỉ thấy hơi khó chịu, kiểu bản thân chịu thiện so với hắn, chứ không phải tức giận ghét bỏ gì cả. Hắn và có ơn cứu nàng, nàng rất là cảm kích. Thậm chí nàng đã thầm quyết định có lẽ nàng sẽ chọn yêu hắn. Mà chỉ có điều hôm nay thì tuyệt đối không có được. Lăng Phong ngoài miệng cố cười tiểu sái, trong bụng khổ không nói nổi. Một cỗ nhiệt lưu đang dâng trào, miệng lưỡi hắn đang càng lúc càng khổ nóng, có vài bộ phận bị kích thích đang sinh ra phản ứng. Thanh Bích lướt mắt sang bên, giống như nhìn ai đó xấu hổ, rồi lại quay đầu, giọng gấp gáp bực bội. Ra ngoài ngay cho ta! Chỉ là tà niệm trong lòng Lăng Phong dường như đã vượt qua lý trí, hắn đột nhiên toàn lực mà phi tới. Ngay khi Phong ca tiến sát thùng gỗ. Hả? Kế phụ, sao ngươi ở đây? Công muốn tắm chung sao? Một giọng nói nhỏ bé vang lên, làm lồng ngực Lăng Phong nhất thời không có chịu nổi. Lăng Phong phun ra một ngụm máu, mất đà trôi mũi ngã lăn ra, thuận tiện cũng bất tỉnh nhân sự luôn. Hóa ra trong phòng không chỉ có mỗi mình Thành Bích, tiểu thư Như Ý cũng có mặt, hai mẹ con đang tắm chung. Cô bé ngồi lọt trong thùng tắm, mãi 7 giờ mới ló đầu ra nhìn, xem chừng đang rất là tò mò. À đồ, cô mẹ con bà Pê trong thùng tắm, quá là kinh hãi đi. Phong ca là nam nhân thuần khiết, còn chưa chuẩn bị tinh thần mà đối diện cái trạng diện này. À, thôi, đành tàu hỏa nhập ma, tạm qua một kiếp. Mặt trời đã lên. Đêm qua trời mưa, buổi sớm không khí trong lành, ánh nắng nhẹ nhẹ còn cả tiếng chim hót líu lo. Lăng Phong bị tiếng gõ cửa đánh thức, uể oải nói: "Ai, biết rồi, dậy ngay đây." Nói xong lại nhắm mắt ngủ nướng. Đêm qua giả tàu hỏa nhập ma, về sau vẫn bị ai đó nổi giận lôi đình, không chút khách sáo đạp ra khỏi phòng. Khí lực cũng bị tổn thất ít nhiều, cần phải bù đắp lại. Lại có tiếng gõ. Lăng Phong lần này giọng có chút bột bực: "À, ai đây, chờ chút đi." Hắn chậm chậm đá chăn ngồi dậy, trên thân chỉ mỗi cái quần cộc. À, nhân tiện nói, chỗ quần CK hắn tự thiết kế đã ném lại chiều già trăng. Hiện tại hắn lại phải dùng quần nhỏ cổ đại, chính là cái kiểu quần cộc này. Cái thứ này căn bản không có chức năng nâng niu bảo vật gì, lại cũng không thể mặc hai ba cái một lúc chồng lên. Phong ca chỉ đành xem như quần lực, còn bên trong thôi, cứ để cho nó tự do. Phòng riêng một mình, có ai nhìn đâu mà lo lắng chứ. Thầm nghĩ, gõ cửa đùa dài như vậy, có lẽ là cô lão. Lăng Phong cũng không mặc thêm gì, cứ thế mà mở cửa. Cửa vừa hé ra, à! Ô! Một giọng nam, một giọng nữ đồng thời hét lên. Phong ca, cả người chỉ có quần đùi, phần trên bạo lộ, hắn vội vã ôm tay che ngực. Đối phương thấy nhưng không hề để ý phần ngực Phong ca, lại nhìn xuống dưới. Lăng Phong nhận ra có gì đó không đúng, vội vã nhìn xuống theo. Ờ, hóa ra, tiểu đệ của Phong ca đang khởi động buổi sáng. Cái quần đùi thô thiển thời cổ này chả làm sao che chắn nổi cái thần vật nhất chỗ kinh thiên, cứ thế mà trống thẳng lên trời. Phong ca hét lên: "Không, không, không được nhìn!" Nói rồi, một tay che ngực, một tay che bên dưới. "Ta không thấy gì cả, không thấy gì cả!" Người kia vội vã phần bùa, hai bàn tay chụp lấy mắt, nhưng ngón tay vẫn để lộ ra cái khe tỏ đồng. Lăng Phong buồn bực vô cùng: Con mẹ nó, quá là giản xảo à. Nếu Thành Bích ở đây, hắn dĩ nhiên chẳng việc gì phải hốt hoảng. Nói sao, chuyện đêm qua còn chưa có giải quyết cho xong đâu. Ờ, đằng này lại là Lâm Hàm Uẩn. Tấm thân của Phong ca chăm sóc bấy lâu, làm sao có thể trừng ra cho số nữ này muốn xem thì xem, quá là lỗ đi à. Cô sao lại tự tiện như vậy? Lâm Hàm Uẩn quay mặt đi, ấm ức nói: Ta có gõ cửa mà, cũng tại ngươi. Lăng Phong với tay chụp vội cái áo khoác ngoài khoác tạm, thân dưới đứng sang một bên cửa, chỉ để lộ đầu. Hắn buồn bực hỏi: Vậy có chuyện gì? Văn phu nhân chuyển lời, nàng ta đi trước rồi. Lăng Phong liếc nhìn Lâm Hàm Uẩn, âm thầm nghi ngờ. Thanh Bích muốn nói thế cứ tự mình nói đi. Thôi được, có lẽ nàng vẫn ngại ngùng, hơn nữa thân phận nàng là phu nhân bất tiện. Có điều kể cả thế nào cũng có thiếu gì người đâu. À Tam, Diêm Bá, Tiểu Nhị, mà tệ nhất cũng có thể kêu cô lão mà, cớ gì lại một cô nương như Lâm Hàm Uẩn đi làm. Con mẹ nó, đáng nghi. Rất là đáng nghi à. E là tiểu cô nương này có ẩm mưu. Lâm Hàm Uẩn xong nhiệm vụ, vội vã quay lưng muốn đi. Lăng Phong cất tiếng gọi lại. Ai, từ từ, cô không dưng miễn phí ngắm nhìn thân thể ngàn vàng của ta, cứ thế mà đi sao? Lâm Hàm Uẩn ngập ngừng hỏi. Hả, vậy chứ ngươi muốn gì? À, ta muốn... Câu ngắm lại mới công bằng chưa ra khỏi miệng, Phong Ca bỗng tỉnh ra. Lâm Hàm Uẩn khuôn mặt tuy hơi xoàng một chút, nhưng đổi lại dáng người không có tệ. Chỉ tiếc trong mắt Phong Ca đem so sánh với Văn Thành Bích thì còn kém xa. Lăng Phong đâu có ngu, chỉ vì một phút thèm cỏ xanh mà bỏ cả cái cây để trái ngọt ta. Hắn chẹp miệng phẩy phẩy tay. Thôi không có gì đâu, mau đi đi, bổn công tử còn phải che chắn cái thân thể hoàn mỹ này. Xấu đuôi xấu mù lại còn kỳ dị, ai mà thèm chứ. Lâm Hàm Uẩn đỏ mặt lẩm bẩm ngúng nguẩy chạy mất, để lại Lăng Phong chẳng hiểu ra sao. Hả, kỳ dị? Thân thể ông không chút tỉ vết, kỳ dị ở chỗ nào? Một lát sau, Lăng Phong quần áo đầy đủ đi ra khỏi phòng. Cả sảnh chẳng còn mấy người, vài ba tên tiểu nhị đang vội vã đóng cửa thu dọn bàn ghế. Đã thấy con chả ai để ý đến hắn cả. Phong Ca ngoắc lại một tên, chính là tên rót trà hôm trước. Hả, khách quan vẫn chưa đi sao? Ngài mau đi thôi, dù nhìn ngài chả có gì đáng cướp cả. Hả, chưa biết sợ sao? Con mẹ nó, cái thằng nhãi này rất là láo nhà. Ý tiểu nhân là đám cướp kia đến rất gần rồi, ngài không đi ngay chỉ sợ không có kịp đâu. Lăng Phong không thấy lo lắng là bao. Thổ phỉ hắn cũng chả mới lạ gì, lúc trước gặp đám Lý Thành, hôm sau gặp cấp trên sông, chả phải đều bị đánh cho nằm đất cả thôi. Hả, người đâu cả rồi? Vị phu nhân kia thì đã đi lâu rồi, còn vài người hình như đang chờ ngài ở ngoài đấy. Lăng Phong choáng váng. Hay là giận hắn rồi à? Ai, mà cũng phải à, làm cho khiến nàng mất mặt trước mặt con gái yêu, không giận cũng khó à. Mà nhân đây cũng phải nói, tiểu thư Như Ý quả thật là cái bóng đèn quá là sáng. 3 lần rồi đều bị nàng ta phá hỏng, ngay cả hôn cũng chưa có được 1 lần trọn vẹn. Phong Ca cũng đã làm công tác tư tưởng cả rồi, chứ có phải là không đâu. Vội vã phỉ ra ngoài, chỉ thấy cô lão Lâm Hàm Uẩn và một tên thanh niên. Tên này chính là tên dùng si mị thần công của U Minh Cung, bị cố lão kéo theo. Lão nói tư chất khổng tệ, thả chết đem theo mà làm người hầu. Lăng Phong nhìn quanh quất hỏi. Hả, lão điền, nàng ấy đi đâu rồi? Cố lão thở ơ. Không biết, sáng sớm đã đi rồi, khí sắc còn rất là kém. Ngươi hôm qua làm bệnh gì sao? Lăng Phong lập tức nhớ lại. Ẩm mưu, con mẹ nó, nhất định là lão già này chửi hắn. Thảo nào lúc đó tìm mãi không ra lão ta, thật là đã già rồi còn đề tiện. Mà chẳng qua lại nghĩ, nếu không có Như Ý phá bĩnh, hắn lại phải cảm ơn lão ta mới phải nha. Lăng Phong và buồn bực. Cái tâm kinh chết tiệt kìa, hại ta cả đêm qua lăn lại không có ngủ được. Cửu âm trần khí, vận khí theo thái cực, nóng lạnh chuyển hóa lẫn nhau, thiếu âm thì nóng, thiếu dương thì lạnh, chứng tỏ ngươi dường thiếu âm, cần bổ sung chút ẩm khí đi. Lão vừa nói vừa cười gian. Lăng Phong tỉnh ngộ, lão già này bột miệng thế nhưng lại nói ra trọng yếu, xem ra về sau phải tận dụng hỏi hàn. Lâm Hàm Uẩn lúc này mới ghé vào hỏi. Này, đi chưa? Ngươi vẫn còn lời hứa với ta đấy. Cô lão ánh mắt giản xảo. Ố, tiểu tử ngươi khá phết, 2 tay sao? Này, lão đừng có nghĩ nhảm, ta chỉ hứa đem nàng ta về Thái Nguyên, xong xuôi tiền trao cháo múc mà thôi. Nói rồi lại hắng giọng. Đi, ta muốn đuổi theo Thành Bích, trong lòng ta chỉ có nàng ấy thôi. Lâm Hàm Uẩn đượm buồn, chỉ có cô lão là cười thú vị, nói. Hả, truy đuổi mỹ nhân sao? Thú vị, thú vị, làm ta nhớ lại cảnh tượng chiều rừng nằm đó. Lăng Phong lần này lại không ngăn lão ta nói năng linh tinh. Lăng Phong đã dần quen tính tình lão giả này, cũng chẳng khác gì là trẻ con. Hắn nếu cố ý hỏi, đảm bảo lão ta một chữ cũng không phun ra. Nhưng hắn cứ vờ vô tâm, lão ta sẽ ra cái bài tự cả thán mà nói hết. Hắn nhận tiện cũng muốn nghe xem, biết đâu lão lại để lộ ra cái gì. Lúc đó công chủ bỏ đi, thái tổ cũng thất thảo đi tìm giữa trời đất mênh mông thế này, trong tay chỉ có một bức họa. Ta và vài huynh đệ khuyên can mãi mà không được, đành phải hộ tống theo ngày. Ai, sức mạnh của ái tình à. Hả, công chủ? Lăng Phong nhạy cảm hỏi lại. Giao chỉ cung, nghe qua chưa? Lăng Phong vẫn chưa biết thần thế của công tôn Giao, bĩu môi nói. Giao chỉ, đừng có nói với ta mấy cái gì ở núi Cồn Lôn có giao chỉ Tây Vương mẫu nhà. Cái này chuyện cổ tích đem đi lừa trẻ con còn được, sao ngươi không kể luôn Tôn Ngộ Không đại náo hội bàn đào ở đó đi? Thà ngươi nói thần cung ta còn tin một chút. Hả? Tôn Ngộ Không? Chưa từng nghe qua. Nhưng ngươi thực sự biết thần cung? Cô lão điên mặt nghiêm túc hẳn. Lăng Phong vênh mặt lên trời. Biết đã là gì, thần công công chủ còn là vợ của bố đấy. Lâm Hàm Uẩn bên cạnh nghe thấy liền nhìn sang. Hắn vừa nói Thành Bính là người hắn truy đuổi, chỉ vài giây sau lại nói đã có vợ là công chủ gì đó. Lâm Hàm Uẩn vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Còn cô lão điên thì hò sặc sụa, trắng mắt liếc Lăng Phong. Lão tổ tông nói thật về người, ngươi không phối hợp thì thôi, còn giễu cợt ta. Đã vậy, đừng hòng vòi vĩnh ta kể chuyện xưa nữa à. Lăng Phong bật ngửa, hắn cũng đang nói thật. Thần công công chủ quả thật là vợ hắn nhà, chỉ thiếu mới hồn lễ mà thôi. Mà có điều, nhìn cái ý tứ này, vậy thì cô lão cũng phải e ngại thần công rồi. Đấy, xem đi, phong ca vẫn không đến nỗi quá là thua kém nhà. Có được bên nhà vợ quá là trâu bò à. Đúng lúc. Cha! Cha! Có tiếng vó ngựa vang lên từ phía xa. Lăng Phong ngoái đầu ra sau quan sát. Trong làn bụi mờ mờ, hắn bỗng thấy vài bóng dáng khá là quen thuộc. Đột nhiên lông mày giãn ra, mừng rỡ nói. Thần Quyền, Lăng Hổ, Phỉ Yến! Cách khách điếm trừng trục dặm đường, Văn Thành Bích ngồi trong xe ngựa. Nàng kéo hờ cửa sổ, hé ra một nửa khuôn mặt, nửa còn lại bị một tấm mạng che khuất. Đại đao cùng trục tên thủ hạ cưỡi ngựa bên cạnh. Đại đao, huynh thấy mấy người cạnh Lăng Phong như thế nào? Lão già kia sao? Rất mạnh. Đại đao giọng điệu nghiêm túc. Thành Bích cũng gật gật đầu. Người này vô cùng thần bí, chỉ e tu vi còn mạnh hơn cả thám tức lão nhân lúc trước. Khai thần thuật của ta cũng không thể nhìn ra sâu cạn. Đại đào im lặng không ý kiến. Văn Thành Bích lại buột miệng. Mà Lăng Phong dường như cũng mạnh hơn trước không có ít. Nàng nói chưa hết câu đã dừng lại. Hai má không rõ vì sao lại ửng đỏ, vội vàng chuyển đề tài. Mà đáng nghi nhất chính là vị cô nương họ Lâm kia. Là cô ta dịch dung. Đại đào ngay lập tức khẳng định. Văn Thành Bích gật đầu đồng ý, lại nói. Mà còn một chuyện khác, theo như huynh nói, cô ta từ đầu luôn tìm cách tiếp cận Như Ý, sau đó ngẫu nhiên bị bắt xuống mật thất của U Minh. Thế nhưng khi huynh xuống đến nơi, cô ta không biết bằng cách nào đã thoát ra từ trước. Ta có cảm giác... phủ nhân, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đúng lúc này, Diêm Bá không rõ từ đâu phi ngựa tới, phá mất cầu quan trọng. Tới Thái Nguyên tìm Trường Phong Tiêu Cục. Đã biết. Diêm Bá khẩn trương đáp rồi thúc ngựa ra trước. Văn Thành Bích lại trầm ngâm. Nếu như tin tức thu được là đúng, xem ra sứ đoàn sắp đến Thái Nguyên. Các phương thế lực khắp nơi chắc chắn đều nhằm vào chỗ này. Chúng ta nếu tận dụng được nó quấy động một chút, không chừng có thể cải tử hồi sinh. Lời của nàng ước chừng cũng chỉ có đại đao bên ngoài và Văn Như Ý đang ngủ ngon lành trong xe là nghe được. Đại đao hở hững nói: "À, sao cũng được, có chuyện ta sẽ bảo vệ phu nhân và tiểu thư đến cùng." Văn Thành Bích cười, nàng hạ rèm cửa xuống, đột nhiên thở dài. Đại đao rất tốt, trung thành, mạnh mẽ, cũng có ý với Văn Thành Bích từ rất lâu. Nhưng đối với Thành Bích, lâu dần chỉ như một người đầy tớ. Nàng đột ngột nghĩ đến Lăng Phong. Nếu là hắn nghe câu vừa rồi, không biết sẽ phản ứng ra sao, có nghi ngờ nàng hay không. Mà dù là gì đi nữa, cũng chắc chắn sẽ khắc hẳn đại đao. Đây chính là điểm khác biệt. Nghĩ đến gì đó, Văn Thành Bích lại nhạt miệng cười, vừa khó hiểu mà lại tràn đầy phong tình. Nàng căn bản không giận hắn, là phòng ca đã lo lắng thừa thãi. Đấy, nữ nhân chính là phức tạp như vậy đấy các đạo hữu ạ. Đùng đùng bỏ đi chưa chắc là đã giận, tò mò ở bên cạnh lại chưa chắc là đã yêu. Chưa vị vừa nghe xong tập 67 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 68 vào ngày mai. Phòng Mô xin chân thành cảm ơn.